Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 777, săn giết thần vương. Oanh, nặng nề nổ vang nổ tung, sóng năng lượng kịch liệt, mênh mông cương vực bắt đầu mãnh liệt chập trùng, núi cao run lên, trên mặt đất nứt ra đen sẫm khe lớn, xuyên qua vạn dặm xa, cảnh tượng đáng sợ. Rất nhiều giang hải đều tan vỡ giải thể, cái kia phóng xạ mà ra khí tức, để phụ cận hết thảy chiến trường ngừng chiến. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, động tĩnh này cũng quá to lớn. Bọn họ dồn dập cảm giác được thần vương vậy hùng vĩ sóng năng lượng đang phun trào. Thông thường mà nói, huyết vực trong đại địa cực ít phát sinh thần vương cấp bậc trinh phạt. Cho dù là phát sinh cũng sẽ không xuất hiện ở nơi như thế này. Sẽ chỉ ở một số tài nguyên bí cảnh mở ra trong quá trình bạo phát thần vương đánh cờ. Thế nhưng ở loại địa phương nhỏ này đột nhiên hiện ra đến khí lưu, chấn kinh rồi toàn trường. Phụ cận tu sĩ dồn dập hốt hoảng mà chạy, sợ bị lan đến rồi. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, này chỉ có điều là bắt đầu mà lên. Vòng trời đều bị xé rách, nát tan tinh không, không gì sánh kịp gợn sóng đang chảy xuôi mà đến, như là một đầu thiên địa hùng sư hống động mặt đất núi đồi. Hống, tổ hoành đồ ngửa mặt lên trời thét dài, lửa giận trong lòng cuồn cuộn, hắn đường đường tổ điện thần vương, nắm quyền lớn, tọa trấn huyết vực mặt đất, hiệu lệnh một phương, nhưng là ai? Dám to gan đánh giết hắn tổ hoành đồ, thậm chí đánh lén tổ điện thần vương. Cứ việc huyết vực mặt đất quanh năm náo loạn, nhưng là săn giết thần vương sự tình, thiên cổ khó gặp, đặc biệt là rơi vào hắn tổ điện trên đầu. Tổ chính tường đã dọa sợ, đây là có người nhìn chằm chằm bọn họ, ở trên đường mai phục, thời khắc mấu chốt ra tay, rốt cuộc sát trận dĩ nhiên phóng thích. Thiên địa càn khôn giống như đại hỏa lò sinh ra, tràn ngập mênh mông hỗn độn gợn sóng, che kín bầu trời, sông thẳng thương khung. Là ai, lăn ra đây, tổ hoành đồ tức đến nổ phổi, thế nhưng cũng không có hoảng thần, dù sao cũng là đường đường thần vương, tài cao mật lớn, còn không đến mức bị loại này đội hình dọa sợ. Hắn lúc này hoài nghi có người nhìn chằm chằm hắn. Mục tiêu hẳn là thần dược tinh hoa. Xoạt xoạt, nhưng mà trong bóng tối có thể nói khủng bố, dường như biển kiếm vỡ đê, sụp ra đại đê đập, chen chúc mà ra vô cùng vô tận ánh kiếm, giống như ngũ hành tuyệt địa sinh ra, lấy năm tấm hỗn độn kiếm trận đồ chủ đạo sát trận. Nghịch loạn thiên địa, ngũ hành kiếm trận đồ. Tổ hoành đồ ngẩn người. Lập tức hắn cười giận dữ nói, hóa ra là ngươi, ngươi cái này thứ hỗn trướng, hóa ra là ngươi, ngươi dĩ nhiên đứng ra đánh giết lão phu, ta không đi tìm ngươi, ngươi dĩ nhiên chính mình nhảy ra, tốt, thực sự là tốt. Tổ hoành đồ cuồn cuộn ra thông thiên cơn giận, rất rõ ràng ngũ hành kiếm trận đồ bị Tô Viêm đấu giá thắng, vị này ở buổi đấu giá chặn tổ hoành đồ. Làm hại hắn dùng nhiều mấy trăm cân hỗn độn bảo liệu cường giả, bây giờ lại ra tay chặn hắn. Điều này làm cho tổ hoành đồ rất muốn nói, ta vẫn không có đi tìm ngươi, nhưng là ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đưa tới cửa rồi. Không được, hắn dĩ nhiên đem ngũ hành kiếm trận đồ tu bổ lại. Lẽ nào hắn là một vị trận đạo tông sư? Tổ chính tường sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì ngũ hành kiếm trận đồ khí tức thẳng tắp tăng vọt, cuối cùng trở nên khủng bố vô biên, có thể nói năm khẩu bất hủ kiếm thai, lộ ra vạn trượng ánh kiếm, xuyên qua thiên địa càn khôn, hiện ra chém nứt tinh không tuyệt thế sức mạnh, mà năm khẩu sát kiếm khí tức giao hòa, máu nhuộm chư thiên hình ảnh, có người tựa hồ nhìn thấy vòng trời đều bị đánh mở. Đại vũ trụ bị cắt rời, đầy trời mãnh liệt ánh kiếm buông xuống, quét ngang mặt đất núi đồi, tia sáng chói mắt, kiếm khí vô biên, làm cho người kinh hãi run rẩy. Rất nhiều người không muốn sống trốn mất dép, sợ sệt bị lan đến chủ. Loại này ánh kiếm trung quy quá sắc bén, tu bổ lại ngũ hành kiếm trận đồ, sát phạt ngập trời, tổ hoành đồ đều tao ngộ cực cường áp lực. Hắn căn bản không nghĩ tới đối phó tu bổ lại ngũ hành kiếm trận đồ tông này đại sát khí nếu là thật bị lấy ra, đúng là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Then chốt là Tô Viêm còn tinh thông ngũ hành đại đạo. Năm khẩu kiếm thai phảng phất hợp là một thể, nghịch loạn thiên địa, khủng bố ngũ hành kiếm đạo lực lượng, che ngợp bầu trời nhằm phía tổ hoành đồ. Vô liêm sỉ, tổ hoành đồ bùng nổ ra sức mạnh chống đối ngũ hành kiếm trận đồ. Đồng thời gầm nhẹ nói, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi lột ra chóc thịt, hối hận đi tới nơi này trên đời. Đồng, nhưng mà lại là một tầng thần vương khí tức toàn diện giác tỉnh, như là hắc ám quân lâm mặt đất, một đầu khí tức âm u đến mức tận cùng thần vương, phảng phất trong địa vực bò ra ngoài khủng bố đầu lĩnh. Trong phút chốc nhằm phía tổ hoành đồ. Không được, tổ hoành đồ biến sắc nộ liền, thần vương đang phối hợp ngũ hành kiếm trận đồ, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh chết. Bất kể nói thế nào, nghĩ muốn chém giết tổ hoành đồ không phải là dễ dàng như vậy. Chu vi 10 vạn dặm đều đang run rẩy, các loại diệt thế ánh sáng sinh ra. Đây là thần vương ở giữa chém giết, rung trời động địa, tách ra đầy trời đám mây. Chuyện này đã kinh động phương xa thế giới cường giả, tin tức điên truyền mà ra, thần vương đang liều mạng. Hiện nay cường giả khắp nơi hội tụ ở huyết vực thành, liền huyết vực thành cường giả đều nhận ra được năng lượng kinh người gợn sóng. Thế nhưng khoảng cách chỗ cần đến quá xa xôi, bọn họ chạy tới cần thời gian nhất định, chiến đấu bất quá là bạo phát 10 cái hô hấp, phá nát non sông đều lu mờ ảm đạm, năng lượng đều bị lấy ra không còn một mống. Ngũ hành kiếm trận đồ y nguyên đáng sợ, không ngừng chém đánh xuống ngập trời kiếm khí, giết ngang tổ hoành đồ. Ngươi không giết chết được ta, liền chút thực lực này cũng dám săn giết ta, thực sự là không chán sống. Tổ hoành đồ gào thét liên tục, rốt cuộc thần vương bảo tiêu chỉ có nhất định man lực. Nếu là không có ngũ hành kiếm trận đồ áp chế hắn, hắn đã sớm đánh chết vị này thần vương. Tổ hoành đồ trong cơ thể năng lượng cộng hưởng, như là một đầu cự thần sinh ra, thiêu đốt cường thịnh sinh mệnh chi nguyên, đánh ra vô biên chiến lực. Một cái tay oanh bổ ngũ hành kiếm trận đồ, một cái tay khác nhằm phía thần vương bảo tiêu. Cơ hội liền ở loại này vực tràng sắp hình thành thời khắc, Tô Viêm chớp mắt nhào bắt được cơ hội. Hắn lấy thời không chiến y hộ thể, giấu ở trong không gian. Hiện nay hai mắt của hắn trong phút chốc sắc bén khiếp người, nhanh như tia chớp thức tỉnh đến cực hạn, hư không đều bị cắt ra rồi. Còn có người, tổ hoành đồ hai mắt trợn trừng, làm nhận ra được thực lực của người này căn bản không phải thần vương. Nội tâm nhất thời quát, cho ta ngăn trở hắn, đỉnh thiên một vị thiên thần. Tổ chính tường muốn ra tay thời khắc, thế nhưng cái kia đột nhiên vượt qua đi ra cái bóng, khí tức lần thứ hai khủng bố, cái kia tuyệt thế hung khí, bá tuyệt bóng dáng, như là một vị kinh thế thiên thần từ trên trời giáng xuống, lôi kéo mênh mông cơn bão năng lượng, ngày càng ngạo nghễ. Cút! Ở tổ chính tường chấn động trong ánh mắt, Tô Viêm một tiếng giống to để tổ chính tường hình thể run rẩy, miệng mũi vọt máu, liền xông lên tư cách đều không có, liền bay ngang ra ngoài. Hắn rơi vào chấn động cùng sỉ nhục bên trong, bởi vì hắn phát hiện người này dĩ nhiên là La Hoa Thanh dưới trướng chiến phó. Sao có thể có chuyện đó? Tổ chính tường kinh ngạc thốt lên. Cái này chiến phó dĩ nhiên nắm giữ để hắn đều run rẩy thực lực. Hắn cảm thấy khó có thể tin, tất cả những thứ này đều lật đổ tư duy của hắn. thậm chí lẽ nào là Đại La Hoàng Triều ra tay ở nhằm vào bọn họ. Đùng, Tô Viêm vọt xuống tới, tiên thiết côn tới tay, kinh thế năng lượng cội nguồn, phó thác Tô Viêm sức mạnh đáng sợ, càn khôn mặt đất đều bị ép nổ vang run rẩy. Cái này không trọn vẹn tiên thiết côn, tản mát ra chí cương chí bá tuyệt thế sức mạnh. Một gậy này đều có thể đánh chết thiên thần. Đối với thần vương cố nhiên vô pháp hình thành uy hiếp. Thế nhưng tổ hoành đồ ở đối mặt hai phe áp lực. Thần vương bảo tiêu cùng ngũ hành kiếm trận đồ đều bốc cháy lên. Điên cuồng công kích tổ hoành đồ. Tổ hoành đồ chỉ có thể phân ra một phần thần vương sức mạnh. Tập kích Tô Viêm, chỉ có điều tiên thiết côn kia quá thô bạo. Một gậy này đập xuống, non sông run lên, nhật nguyệt ảm đạm, thế giới màu đỏ ngòm như là bị một gậy đập sập. Thần vương một phần năng lượng đều bị đánh nổ tung, một gậy này chặt chẽ vững vàng oanh kích ở tổ hoành đồ trên đầu. Ngăn, tựa hồ nện ở phía trên ngọn thần sơn, nổ vang rung tai, thế nhưng Tô Viêm hai tay đều phản chấn tê dại. Nhưng mà tổ hoành đồ phi thường thê thảm, đầu dạn nứt, huyết dịch dâng lên, hắn thần thái thê thảm không gì sánh được, lại bị một vị thần cảnh cho tổn thương thân xác, thậm chí còn phi thường sỉ nhục nện ở gáy của hắn trên. Đầu thật rắn chắc, Tô Viêm tiếng nói thầm để tổ hoành đồ phẫn nộ, khủng bố thần vương sức mạnh toàn diện thức tỉnh, hắn đang liều mạng. Trong thời gian ngắn vận chuyển mấy môn đại thần thông, mạnh mẽ đánh văng ra thần vương bảo tiêu cùng đầy trời ánh kiếm. Hắn muốn một cái tát đập chết Tô Viêm thời khắc, thế nhưng Tô Viêm đã lấy thời không chiến y hộ thể. Biến mất ở khu vực này, vô liêm sỉ, tổ hoành đồ phẫn hống, ngũ hành kiếm trận đồ cùng thần vương bảo tiêu lại một lần nữa đánh tới. Hắn liên tiếp bị áp chế, hơn nữa bị Tô Viêm đánh một gậy, chiến lực khuyết tổn quá to lớn. Đó là người kia lại vọt ra, một cái thần cảnh cường giả dám ở loại này thế cuộc trung hạ tay săn giết thần vương. Này thật để tổ hoành đồ vừa kinh vừa sợ, hất ra mạnh nhất gốc gác chống đối, chỉ cần có thể gắng vượt qua. Huyết Vân Thành cường giả nhất định sẽ nhanh chóng đuổi tới gấp rút tiếp viện. Nhưng là làm Tô Viêm lấy ra một tông đại đạo Tiên Châu. Tổ hoành đồ đều muốn tuyệt vọng. Đại đạo Tiên Châu thiêu đốt trật tự ánh sáng. Phảng phất cô đọng đại đạo Tiên Đình. Chấn xuống thời khác, hắn như cùng ở tại gánh vác thanh thiên. Muốn bị ép vỡ thần vương thân thể. A. Tô Viêm lại là một gậy đập phá đi tới, để tổ hoành đồ đầu trực tiếp nở hoa, máu tươi không muốn sống dâng lên, hắn thê thảm không gì sánh được, phẫn nộ gầm nhẹ, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Nắm giữ đại đạo Tiên Châu thế lực cực nhỏ, nếu như là tầm thường tổ hoành đồ vẫn đúng là không sợ. Có thể hiện tại là ngũ hành kiếm trận đồ cùng thần vương bảo tiêu liên thủ thảo phạt hắn. Hơn nữa một viên đại đạo Tiên Châu, đây là muốn tàn sát hắn xu thế. Tùy ý tổ hoành đồ lại mạnh, hắn hiện tại bị ràng buộc trụ, chiến lực mạnh mẽ vô pháp lật tung trấn áp. Tô Viêm liên tiếp đánh giết, đánh tổ hoành đồ tứ chi đều gãy vỡ. Ngươi đến cùng là ai? Tổ hoành đồ muốn tức điên, con mắt đều đỏ, ở tiếp tục như vậy hắn không thể không chết, rốt cuộc hắn tổ hoành đồ không phải đỉnh tiêm thần vương. Không thể nắm giữ Tô Đại Long bọn họ như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Lão già, đừng lãng phí thời gian, Huyết Vân Thành cường giả không thể nhanh như vậy đuổi tới. Tô Viêm lại một lần nữa lao ra. Tổ hoành đồ thật muốn chửi ầm lên, quá vô liêm sỉ, lấy thời không chiến y đánh lén, rốt cuộc trong loại chiến đấu này, thần vương không thể thấy rõ toàn bộ chiến trường, bị áp quá ác rồi. Tô Viêm cố nhiên chiến lực yếu, thế nhưng tiên thiết côn tương đương tà môn, một gậy này đập tới chớp mắt, tổ hoành đồ bi thảm gào thét. hắn ngực đều bị tiên thiết côn xuyên thủng, xuyên thấu phía sau lưng hắn. Ngươi sẽ không có kết quả tốt. Tổ hoành đồ ở trong tuyệt vọng bạo phát mạnh nhất gốc gác. Nghịch chuyển thần vương bản nguyên. Đối mặt loại kia khủng bố khí lưu, đại đạo tiên châu trong thời gian ngắn chưa từng chấn được. Nói chung động tĩnh đáng sợ, mênh mông 10 vạn dặm đều run rẩy dữ dội, liên miên núi cao đồng loạt sụp đổ, tầng bùn đều bị toàn diện nhấc lên đến. Nhằm phía trên không, huyết quang ngút trời hình ảnh, tổ hoành đồ đang liều mạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.